Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 358, duy một lựa chọn. Lạch cạch một tiếng, Lâm Vũ theo trên xe xuống tới, mưa tạnh xuống tới, hắn nhìn bầu trời, mây đen tán đi, lộ ra long lanh bầu trời đêm tới. Lâm Vũ ngay tại cách rách nát đường phố hậu cần 100 mét bùn bên trên. Hắn nhìn dưới chân bùn nhão, cùng nơi xa rách nát đường phố bên ngoài không ngừng lắc rung động lòng người ảnh. Hiệu quả và lợi ích càng sâu, thời điểm này nên đã phân ra thắng bại tới đi. Rất nhanh hết thảy sắp bắt đầu, ai cũng vô pháp ngăn cản trật tự thành lập. Người tâm tình nhìn rất tốt, hô một tiếng, một vòng tử sắc huyễn ảnh. Lâm Vũ quay đầu đi, quạ đen nửa ngồi tại trên mui xe. Trên sống lưng một đôi quang ảnh cánh chim màu tím phiêu tán hóa thành hạt ánh sáng bay lả tả. Dần dần biến mất tại nàng chung quanh thân thể. Đương nhiên rất tốt, kế hoạch thành công. Lâm Vũ nói nhìn lại liếc một chút quạ đen. Trên mặt nàng thấu từng tia bất mãn. Nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ rất bất mãn đây. Luôn cảm thấy các ngươi hai cái gia hỏa là người xấu. Lâm Vũ ha ha ha cười to. Sau đó lắc đầu. Người xấu cũng tốt, người tốt cũng được, đây hết thảy đều là vô ý nghĩa. Đối với tín ngưỡng giả mà nói, cái này thế giới bản thân liền vô pháp dùng tốt cùng hỏng đến giới định. Đặc biệt là tại dạng này hỗn loạn thế giới bên trong. Ghi lại quạ đen tiểu thư, người phụ thân cho tới nay đều là cái người tốt, mà ta không là người phụ thân, cho nên chúng ta không thể so sánh. Dùng ngươi hai mắt qua xác nhận tốt. Hoặc là đem hết thảy đều giao cho ta là được. Ngươi chỉ là làm một thanh ở cái này giới định đốt đao nhận. Tên là trật tự đao nhận. Oanh một tiếng, một đoàn kịch liệt hỏa diễm phóng lên tận trời. Hỏa diễm tại xuất hiện một sát na. Rách nát đường phố bốn phía đột nhiên xuất hiện một vòng quang mang. Tiếp theo vừa mới phóng lên tận trời hỏa cầu nhất thời ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Trừ rõ ràng tiếng nổ mạnh bên ngoài. Cơ hồ nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tại phòng quan sát bên trong. Tại hỗn loạn nhô lên trong nháy mắt. Tại phòng quan sát bên trong mấy cái người liền khởi động tại rách nát đường phố bên ngoài quang. Ảnh thành giống khí. Lợi dụng quang học ngụy trang trong nháy mắt liền hình thành một bộ đồ họa. Che kín rách nát đường phố nội tình huống. Thắng bại đã phân. Không nghĩ tới chỉ là một V6 tín ngưỡng giả là như thế cường đại. Đỉnh cấp cùng hạ cấp chênh lệch đã đến lớn như vậy. Lam huyết người nói. Sở mộng nuốt một thanh. Tại rách nát đường phố phía tây tiếp vào chỗ. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Hai đầu thân cao 5-6 mét long. Một băng một hòa. Một lam một hồng hai đầu long phi tại không trung. Không ngừng phun ra ra hỏa diễm cùng băng xương. Những cái kia mới xuất hiện 1V4 đến 1V6 tín ngưỡng giả trong nháy mắt liền cho diệt nhất đại phiến. Làm sao lại như vậy? Là biến ảo, mà lại là long hình hình dáng. Đứng tại trên nóc nhà quỷ nhân thật không thể tin nhìn nơi xa. Này lại đang chuẩn bị công kích trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả nhóm hoàn toàn sửng sốt. Hai cái tập kích hướng đằng vân phi ra hỏa một trước một sau. Đã đi tới hắn trước mặt. Đằng vân phi y nguyên nhất động bất động ngậm điếu thuốc. Tốt, có thể bắt đầu làm việc. Đằng vân phi mỉm cười nói một câu. Trong nháy mắt một đoàn hắc sắc hỏa diễm tại hắn bên người đốt. Lăng xa xuất hiện một sát na. Đã nửa ngồi thân thể. Song thủ nhắm ngay hai cái đánh úp về phía đằng vân phi tín ngưỡng giả. Ông một tiếng, hai cái tín ngưỡng giả cho hắc sắc phân tử gói lại ở trong. Trong nháy mắt liền cho chế trụ, răng rắc khôi giáp tiếng vỡ vụn vang lên, đôi bôi trắng sáng tại lăng xa trong hai tay xuất hiện. Một trắng một đỏ hai thanh trường nhận đã đâm xuyên hai cái tín ngưỡng giả. Màu trắng trường nhận thượng tán kinh người hàn khí, mắt trần có thể thấy. Hồng sắc trường nhận bên trên làm theo tán hỏa diễm ánh chiều tà. Là hắc phong công hội gia hỏa, có nhân mã bên trên liền nhận ra đến. Lăng xa đứng thẳng người, băng lãnh nhãn thần nhìn quanh bốn phía hạng liếc một chút. Chu vi tiếp tục không ngừng xuất hiện trận trận tiếng nổ mạnh. Trừ nơi xa đang hồ nháo hai đầu long bên ngoài, hắn địa phương đều có tiểu quy mô tiếng nổ mạnh. Quỷ nhân sắc mặt càng ngày càng kém. Hắn nhất động bất động nhìn xem trên đằng Vân Phi. Hắc khí tiếp tục không ngừng tại Lăng Xa trên thân thể toát ra. Nàng lạnh lùng chằm chằm Chu Vi ra hỏa trong mắt mang ý cười. Làm sao bây giờ? Lão bản, muốn toàn bộ giải quyết hết sao? Đằng Vân Phi tiến về phía trước một bước sau ra hiệu Lăng Xa trước chờ chút. Chu Vi tín ngưỡng giả không có một cái nào dám động thủ. Quỷ nhân cùng Ách Côn sắc mặt rất kém cỏi. Bọn họ thực sự không nghĩ tới là trong phạm vi trong tổ bài vị thứ 9 Hắc Phong công hội hội suất. Hiện ở đây, Tĩnh Mịch càng là thật không thể tin trước mắt Hắc Phong công hội phó hội trưởng Lăng Xa. Ha ha ha, thật sự là quá, đã vô pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Đến tột cùng ở nơi nào làm đến 1.000 vạn tín ngưỡng tệ. Cao Tài Sinh nói thầm một câu, từng cái gia hỏa nhìn hắn. Một bộ phận cũng rõ ràng muốn thuê mướn cái này công hội cần ít nhất 1.000 vạn tín ngưỡng tệ. Đây đối với tầng tín ngưỡng giả đến nói phải con số trên trời. Nghe nói các ngươi chân thực thực lực là trong phạm vi trong tổ bài vị thứ 6. Đến tột cùng là ai nói sao? Để ta xem các ngươi biến ảo là cái gì sao? Dù sao bài vị phía trước công hội, thế nhưng là đều hoàn thành ít nhất vũ khí trang bị biến ảo. Lăng Xa lạnh lùng chằm chằm trên nóc. Nhà quỷ nhân, chiến đấu đã kết thúc. Sở hữu mặt người bên trên thấu một cỗ hoảng sợ. Một chút gia hỏa đã ngà voi chạy. Văn Thiểu đang trầm mặc. Si diễn giả đã liên lạc. Hiện tại công hội nội bộ thương vong thảm trọng. Trung tầng tín ngưỡng giả nhóm đột nhiên bắt đầu tập kích bọn họ. Hắn mấy cái công hội cũng là một dạng. Tà ngươi cái này hỗn đản. Chẳng những lúc này tất cả mọi người không nhìn thấy ta. Mà trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả nhóm cũng thấy một chút manh mối. Quỷ nhân che đầu. Lúc này hắn mảy may cảm giác không thấy trước đó này cỗ bực bội. Trước đó ta một mực đang thuyết phục bọn họ. Để bọn họ xử lý sắp tiến vào trong phạm vi tổ mấy cái thấp đạn tổ công hội. Có thể hữu hiệu tiêu trừ sạch uy hiếp. Người định làm như thế nào quái vật. Này lại Tĩnh Mịch nhìn về phía đằng Vân Phi. Này lại đã có người chú ý tới. Bên ngoài không ít địa phương. Đều xuất hiện Hắc Phong công hội người. Bọn họ tất cả đều cho vây quanh. Một khi đánh, bọn họ chỉ có chờ đợi cho đồ sát phần. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Ngửa đầu, nhìn bầu trời. Trước tiên đem họa đầu sỏ mang tới đi. Lạch cạch âm thanh rung động. Tà tại che kín bùn nhão trên đường nhỏ phi nước đại. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hội trưởng, có người đến liên lạc. Chẳng những tà không một lời. Còn tại bôn tàu, lúc này hắn nội tâm bên trong là phẫn nộ. Hắn không biết sinh cái gì. Đến tột cùng vì sao lại dạng này? Hắn hiện tại muốn đi đâu? Tà trong đầu tràn ngập vô số vì sao cái gì? Hắn không ngừng chạy. Rõ ràng đã chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch như thế tinh vi. Vì sao lại thua? Hiện tại hắn hội hoàn toàn không có sở hữu. Thân thể nhẫn không khỏi run rẩy. Hô một tiếng, một cái thân ảnh rơi vào hắn trước mặt. Một đôi hắc sắc vũ rực đang chậm rãi vỗ. Tà trừng to mắt, dừng lại, đặt mông ngồi tại vũng bùn trên mặt. Trước mắt ai đi cánh ra hỏa chậm rãi đi tới. Tuyệt đối sẽ không chết. Tuyệt đối sẽ không chết. Tà quay người một sát na. Thân thể lâm vào ẩn thân trạng thái. Lấp lóe lục mang, vừa dự định chạy trốn một sát na. Hắn hai chân trong nháy mắt cho chặt đứt. Một cái tay xách ở được hắn. Sau đó tà trong nháy mắt cho người ta kéo lên đến không trung. Chiêu tây bên cạnh bay qua. Hắn kêu sợ hãi. Thả ta ra, thả ta. Chấm ngoặc kép, bình tĩnh một chút hội trường. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ở ngoại vi tam xích đến liên lạc. Tà thống khổ nghẹn ngào. Rút lui, nhanh lên rút lui, oanh một tiếng, tà kêu sợ hãi đã rơi vào trên mặt, lạch cạch một tiếng, hắn há miệng cho người ta thô bạo ném ở bên trên. Trên thân thêm hiệu quả vẫn còn, ẩn thân hiệu quả đã cho bài trừ, hắn đã không có hai chân, mỉm cười, quái vật, đằng Vân Phi hơi hơi cúi đầu, hút thuốc, lạnh lùng chằm chằm trên thượng tà, chu vi như cùng chết đồng dạng yên tĩnh. Quỷ nhân lúc này nội tâm là sụp đổ. chính mình công hội thương vong thảm trọng. Theo phía Tây nói tới gia hỏa đã toàn diệt, cùng hắn trong phạm vi trong tổ tín ngưỡng giả, tử thương vô số, mà bây giờ là tuyệt đối không có cách nào chạy trốn. Biến ảo một kiện trang bị cần đại lượng tài liệu cùng tín ngưỡng tệ. Mà căn cứ hắn quan sát, Hắc Phong công hội gia hỏa, toàn viên chỉ sợ đều đã hoàn thành vũ khí trang bị cùng giới chỉ biến ảo. 10 phần khó giải quyết, như thế chọn người cân nhắc căn bản không phải đối thủ. Muốn động thủ thì tới đi, quái vật, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta đã bỏ đi chống cự. Hắn cuồng tiếu không ngừng, chẳng những đã sử dụng khôi phục dược thủy, trên hai chân huyết dịch đã ngừng. Quái vật, đây là không liên quan chúng ta sự tình đi. Chúng ta là cho cái này ra hỏa kỹ năng khống chế. Không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta căn bản cũng không nghĩ. Một cái ra hỏa hô. Này lại đằng Vân Phi nhìn qua. Này ra hỏa lập tức liền im miệng. Ô Quang công hội cơ tại 9 khu. Hà Xuyên đại 11 số 31 trong đại viện. Kỹ càng chỉ ta hội đưa đến các ngươi trên điện thoại di động. Các ngươi có thể đi. Trong nháy mắt tà trừng to mắt. Này lại nương theo trận trận tiếng bước chân, từng cái tín ngưỡng giả chạy, quay người chạy vội, hoảng sợ sôi nổi hướng trên mặt, mỗi cái tín ngưỡng giả đều phảng phất tại thoát đi ngục đồng dạng. Này lại Văn Thiểu còn vị ly mở, nghiến răng nghiến lợi chằm chằm đằng Vân Phi, sau cùng khuyên bảo các ngươi lần một, không cần tới gần nơi này cái đường phố. Đằng Vân Phi nói nhìn về phía trên mặt đang một chút xíu bò sát tà. Sắc mặt hắn trắng bệch, tại đằng Vân Phi nói ra bọn họ công hội cơ thời điểm. Trong nháy mắt hắn trong đầu phảng phất có cái gì đứt đoạn. Ngươi cái này hỗn đàn, chấm ngoặc kép, tà phẫn nộ gào thét. Một trận tiếng bước chân đằng Vân Phi đi đến hắn trước mặt. Ngồi xổm xuống, ta đã cảnh cáo ngươi, để ngươi thu tay lại. Chỉ là ngươi cảm thấy ngươi sớm đã thắng. Tốt hiện tại bầy ở trước mặt ngươi đường chỉ có một đầu. Giải tán công hội, tà trừng to mắt, phẫn nộ gào thét, trong tay móc ra một cây thương đến. Lạch cạch một tiếng, tay hắn cho đằng Vân Phi đứng dậy một chân dẫm ở. Bá một tiếng, đằng Vân Phi sử dụng tránh mang trực tiếp chặt đứt tà ngọc thủ. Tà thống khổ kêu thảm, nhưng hắn lúc này còn tại suy tư muốn thế nào mới có thể chạy trốn. Nếu như ở chỗ này cho giết chết lời nói, chính mình liền xong đời. Hắn không muốn chết, tít tít tít một cái đối chiến giới diện đưa tới. Vì tiếu quái vật đối ngươi lên đối chiến mời là không tà phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Lập tức liền tiếp nhận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.